Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương đi âm hồn giới. Ngày kế sáng sớm, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi mây trôi phi ngựa xe rời đi. Đi âm hồn giới, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ phản hồi vô thượng chi cảnh. Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử và Ngự Thiên Tầm tiếp tục huấn luyện phá giết quân. Mây trôi phi trên xe ngựa, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi nghiêng dựa vào trên ghế quý phi. Chơi nàng mềm mại tiểu tay, nghe nàng nói, Huyền Tôn sư phó có phải hay không đi qua âm hồn giới? Nếu không thế nào quen như vậy tất âm hồn giới tình huống? Còn có dung linh lực vẽ địa đồ, Dạ Phi Nhi đã bất kinh ngạc. Đều nói người đã chết hắc bạch vô thường mới có thể đến mang đi hồn phách. Mà nàng bây giờ lại trực tiếp muốn đi âm hồn giới. Thường gọi là địa ngục địa phương tìm hồn phách của mình. Việc này chỉ ở Liêu Trai Lý có. Nhưng nàng đích thực là đi địa ngục A. Là, đi qua, đây là vì hắn đi. Không có sư phó dự đoán hắn đã sớm chết. Mọi người chỉ biết là âm hồn giới tồn tại. Lại không người biết, đi thông âm hồn đường phương pháp. Ở u ám âm hồn giới chung. Không thấy mặt trời. Không có ánh nắng chiếu khắp, cũng không thấy mây trắng di động, càng không có biển xanh trời xanh, chỗ đó hệt như màn đêm dưới thế giới, tựa bầu trời đêm nhưng không thấy trăng sao. Sư phó thật là lợi hại. Dạ Phi Nhi giơ ngón tay cái lên, thế nhưng, người đã chết, bất là muốn đi đầu thay chuyển thế sao? Còn có thể tìm được sao? Dạ Phi Nhi nhíu mày, Tuyệt Vô Hàn lắc đầu nói. Người bình thường tử, liền là chết, linh hồn sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Chỉ có linh hồn lực rất mạnh, linh hồn tồn tại âm hồn giới, nhân sau khi chết. Linh hồn hội tự trong thân thể tiêu tan, lúc đầu có lẽ còn có thể bảo có một chút ý thức. Thế nhưng những thứ ấy linh hồn lực lượng thái yếu ớt. Vô pháp biến hóa, vô pháp có sinh tiền ký ức, ý thức cũng sẽ từ từ biến mất, đần độn bước trên luân hồi đường. Chỉ có những thứ ấy linh hồn lực kiên định, sẽ không bị tử vong tiêu mà ý thức linh hồn mới có thể bảo tồn âm hồn giới. Trở thành âm hồn giới một thành viên, ngươi là Phượng Hoàng thân, coi như là phàm thể, linh hồn lực cũng sẽ cường. Khẳng định còn đang âm hồn giới mộ cái địa phương, Tuyệt Vô Hàn lưu ly bàn tử con ngươi mỉm cười. Nhìn nàng, bàn tay to theo mái tóc dài của nàng. Hy vọng như vậy, Dạ Phi Nhi tựa ở trong ngực hắn. Ôm hông của hắn, đầu mùa đông khí trời gió lạnh phơ phất, ánh nắng đi qua cửa sổ xe chiếu vào xe ngựa, cấp bên trong xe ngựa tăng thêm một tia sức sống. Dạ Phi Nhi thân thủ xoa bên cửa sổ mây trắng, tiểu tay trực tiếp xuyên thấu mây trắng, lưu lại thật dài dấu tay. Nàng chỉ hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, linh hồn có thể thuận lợi dung hợp. Bằng không nàng đem vô pháp cứu ra cha mẹ, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn thành công, này không chỉ có là vì chính nàng, Phi Nhi, không muốn loạn nghĩ, có bản tọa, ai cũng không thể thương ngươi, Tuyệt Vô Hàn khàn khàn mị hoặc thanh âm ở bên tai vang lên. Nhượng Dạ Phi Nhi không khỏi thất thần, hắn hoàn mỹ đích thực không thể soi mói, thuần khiết bề ngoài, óng ánh từ con ngươi. Như vậy hoàn mỹ kết hợp trương rõ rệt một cỗ khí phách, làm cho người ta không dám tới gần, nhưng lại kinh chịu không nổi hắn hấp dẫn. Nàng thậm chí cảm thấy hắn là chí mạng, là của nàng kiếp. Tuyệt Vô Hàn một tay nhẹ nhàng nâng khởi Dạ Phi Nhi hàm dưới. Từ con người óng ánh như bảo thạch bình thường hấp dẫn ánh mắt của nàng, làm cho nàng càng lún càng sâu. Nam tử sức hấp dẫn hơi thở ở nàng chóp mũi quanh quẩn. Nhượng Dạ Phi Nhi cả người đôn nóng lên khởi đến, Tuyệt Vô Hàn ôn mềm mồm mép thượng của nàng xinh xắn môi đỏ mọng. Phi Nhi, bản tọa muốn ngươi, lời lẽ bị xâm lược chiếm hữu. Vô tận triền miên, trong xe tràn đầy ái muội. Dạ Phi Nhi lại mở mắt, xe ngựa đã dừng ở một ngọn núi dưới chân. Tuyệt Vô Hàn ôm nàng xuống xe, bọn họ đã bay một ngày một đêm, xuống xe thả mã nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi đem Tiểu Bạch phóng ra, Phần Thiên còn đang bế quan, Tiểu Bạch ra hậu tát hoan quay chung quanh xung quanh chạy băng băng. Vui vẻ cực, đây là nó ly khai đoạn hồn nhai hậu, lần đầu tiên trở về thiên nhiên. Tiểu Bạch đi phụ cận săn một chút món ăn thôn quê đến. Một hồi chúng ta nướng ăn, Dạ Phi Nhi đối Tiểu Bạch nói một câu. Tiểu gia hỏa hiện tại đã đến nàng eo cao như vậy. Toàn thân tuyết trắng, đẹp cực, ngạo ô, một tiếng. Tiểu Bạch liền vọt vào trên núi. Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra đông tây chuẩn bị. Lại ở phụ cận lượm một chút củi khô. Một vị đại gia thì toàn bộ hành trình thưởng thức. Nhìn đủ rồi mới tới một câu. Đợi lát nữa bản tọa đến nướng thịt. Phi Nhi nghỉ ngơi liền hảo, này có thể có, nàng cổ linh tinh quái chớp mắt. Nên nhượng hắn mệt, đỡ phải không có việc gì bắt nạt nàng. Tiểu Bạch rất mau trở về tới. Hơn nữa đại mùa thu hoạch, bắt tới 2 con thỏ, 3 chỉ gà rừng, còn có 1 chỉ Phi Nhi không biết tiểu thú. Nó lại là đứng thẳng đi về tới. 2 đại móng vuốt mang theo món ăn thôn quê. Tiểu Bạch, ngươi lúc nào sẽ đứng thẳng đi lại. Thật giỏi, Dạ Phi Nhi tiến lên ôm lấy Tiểu Bạch lão đại, kích động một trận tàn phá. Tiểu gia hỏa lợi hại a, lại nhu, mau sẽ không có, mỗ nam mặt có chút hắc, nữ nhân của hắn tại sao có thể ôm một giống được động vật hạt kích động đâu. Mới sẽ không đâu, Tiểu Bạch ngoan, một hồi là có thể ăn, một người một thú ở bên cạnh chơi vui vẻ. Không nhìn mỗ nam kháng nghị, sau khi ăn xong, 2 người tại chỗ ôm nhau nghỉ ngơi. Hết chương.